Lúc này, Tu La Thần Hoàng đột nhiên mô miệng, yêu nguyệt Lâm Lan Kiếm tối nay bắt đầu ngưng chú linh khu, hẳn. Sẽ là trận chiến đầu tiên khi ngươi xuất thế, cũng là một trận đánh cực. Kỳ trọng yếu, hiện tại xuất thế có lẽ hơi sớm, tuy nhiên đối với ngươi. Mà nói cũng ý nghĩa là một lần khiêu chiến cùng kỳ ngộ trọng đại. Vâng, Hạo Thiên bệ hạ, cô gái áo tím thanh âm mờ ảo, phảng phất giống như thanh âm ti trúc quản huyền truyền từ cách xa chân trời, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Nàng chính là Tư Đồ Yêu Nguyệt thiên tài mà Tu La Thần Quốc giấu giếm. Tư Đồ Yêu Nguyệt trời xanh có Tử Cực Đan Điền, dung lượng chân nguyên gấp mấy lần võ giả bình thường, hơn nữa chất lượng chân nguyên còn hơn nữa. Loại đan điền này trở thành tử hải, bởi vì tồn tại của nó, hơn nữa Tư Đồ Yêu Nguyệt xuất thân từ dòng chính của hoàng tộc đây lại càng khó được cũng khiến cho nhất mạch Tu La Thần Hoàng, vô cùng coi trọng Tư Đồ Yêu Nguyệt, nàng vừa ra đời đã được bảo vệ nghiêm khắc đối ngoại thì tuyên bố Tư Đồ Yêu Nguyệt đã chết non, bí mật chuyển rời đến Tu La Bí Cảnh, được một thân vương ẩn thế thu làm đệ tử bế quan. Sau tiên thiên kỳ Tư Đồ Yêu Nguyệt bắt đầu đi ra ngoài lịch lãm. Mặc dù có cường giả âm thầm bảo vệ, nhưng Tư Đồ Yêu Nguyệt cũng không biết nhiều lần trải qua hiểm cảnh, thực lực ý chí cũng vượt xa. Võ giả đông cấp, hôm nay Tư Đồ Yêu Nguyệt đã. Góc truyện audio.com, độ mệnh vẫn 7 tầng tu vi tiến thêm một bước đã thầm được định làm thần hoàng kế nhiệm, chăng qua là luôn luôn không có tuyên bố ra ngoài, khiến rất nhiều hoàng tử tỷ như Tư Đồ Xuyên vẫn chưa hay biết gì, nên tiến hành minh tranh ám đấu vì vị trí thái tử đã không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn không biết vị trí thần hoàng sớm đã là vật trong túi Tư Đồ Yêu Nguyệt. Người là đệ nhất thiên tài ngàn năm của Tu La Thần Quốc ta cũng là một người võ giả mệnh vẫn 7 tầng duy nhất trong thế hệ trẻ, đáng tiếc ban đầu ngươi phá mệnh vẫn 7 tầng, tu vi không thể vững chắc ta lại đình chỉ ngươi bế quan, ngươi phá thần hải sợ là sẽ vì vậy mà kéo dài 1-2 năm, tuy nhiên. Cái này không sao, Lâm Lan Kiếm là một tuyệt đại thiên kiêu thân có đại khí vận, chiến thắng hắn, thừa kế số mệnh của hắn, đối với ngươi mà nói là lợi lớn hơn mất. Vâng, bệ hạ, Tư Đồ Yêu Nguyệt nói vô cùng ngắn gọn, nàng nhìn về phương hướng cung trưởng lão kiên định mà bình tĩnh nói. Ta có thể thắng, tốt, ban đầu ta đáp ứng trận chiến ước này với Lâm Lan Kim cũng đã quyết định cho ngươi xuất thế, chỉ có Tử Cực chi mệnh trời xanh như ngươi, mới có thể khắc chế phong đế chi mệnh của hắn, trận chiến này, ngươi chẳng những phải thắng, hơn nữa phải thắng gọn gàng, trải đường cho con đường phong hoàng xưng đế của ngươi. Tu La Thần Hoàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tư Đồ Yêu Nguyệt, phải trải qua chiến đấu chân chính cùng máu tươi tẩy lễ, mới có thể bay lượn thiên hạ. Thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả biết Lâm Minh bắt đầu ngưng chú linh khu tối nay. Mặc dù thần khí nhất tộc không muốn tiết lộ tin tức kia, nhưng là chuyện như vậy căn bản không giấu giếm được, bởi vì võ giả trùng kích mệnh vẫn cần thu nạp nguyên khí thiên địa, đến lúc đó, bầu trời của cung trưởng lão tự nhiên sẽ xuất hiện tất cả nước xoáy nguyên khí thiên địa lớn nhỏ. Mà tòa thiên đại trận là một phòng ngự trận pháp cao nhất, phòng ngự công kích đồng thời cũng sẽ không trở ngại nguyên khí thiên địa tinh khiết tiến vào. Cho nên, chuyện này sớm muộn gì cũng bị người khác biết. Chẳng qua là một số cao thủ phát hiện sớm hơn mà thôi, rất nhanh tin tức tối nay Lâm Minh tiến hành bước ngưng tụ linh khu cuối cùng liền tản ra, 1 truyền 10, 10 truyền 100, chung quanh cung trưởng lão của thần khí nhất tộc tụ tập càng ngày càng nhiều hào kiệt các nơi. Từ trên trời nhìn xuống, cả phụ cận của cung trưởng lão toàn đầu người. Ta nghe nói cửu đỉnh thái tử Dương Vân lần này tự mình đến quan sát Lâm Lan Kiếm trùng kích mệnh vẫn, hơn nữa còn tặng 2 hạt hóa thần đan, không biết thiệt hay giả. Nói nhảm, đương nhiên là thật, chuyện này đã không phải là bí mật, đây chính là 2 quả hóa thần đan a. Đây không phải là phí của trời sao, bất quá là trùng kích mệnh vẫn tầng 1 mà thôi, giống như trùng kích thần hải vậy, đến mức như thế sao? Một võ giả mệnh vẫn xuất thân từ tông môn ngũ phẩm nói chua như giấm, hắn coi như là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tông môn ngũ phẩm, nhưng là hóa thần đan đối với hắn mà nói còn là một truyền thuyết. Loại đan dược này, một quả đã giá trị 30 vạn nguyên linh thạch trô lên, đối với cường giả mệnh vẫn bình thường mà nói, là xa xỉ phẩm giá trên trời có thể có được, cho dù là cường giả mệnh vẫn đứng top 200 ở thiên mệnh bảng, chuẩn bị một quả hóa thần đan cũng phải thương cân động cốt. Lâm Minh Trùng, góc truyện audio.com. Kích mệnh vẫn tầng 1 đã dùng 2 quả, hắn dĩ nhiên ghen tị, quả thực là lãng phí a. Hắc hắc, có lẽ tu vi Lâm Lan Kiếm vốn là không đủ a, cần dựa vào hóa thần đan để tăng mạnh năng lượng bên trong đan điền, tăng lên tới cảnh giới có thể chiết xuất thân thể, cho nên mới cần 2 quả hóa thần đan, nếu không cho dù Lâm Lan Kiếm giàu có tới đâu, cũng sẽ không làm loại lãng phí vô nghĩa này. Những thiên tài đỉnh cấp chân chính tu đến khi tự nhiên đột phá mệnh vẫn kia, không người nào là độ mệnh vẫn dễ dàng, mà hấp thu hóa thần đan lúc tu vi đầy đủ chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Lâm Lan Kiếm sử dụng 2 quả hóa thần đan tất nhiên có nguyên nhân khác.